Đỉnh cao phú quý, chương 1892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1892, một mình đối mặt với Phương Tố Anh xinh đẹp và nhút nhát, Trình Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi choáng ngợp, anh đột nhiên cảm thấy nếu Phương Tố Anh không khôi phục trí nhớ thì bây giờ hòa hợp với anh sẽ tự nhiên hơn. Anh ấy không thích Phương Tố Anh, đương nhiên không có ai mà không mê mỹ nữ. Chỉ là trong lòng đang muốn ngăn cản hắn làm chuyện này, không chỉ vì sự tồn tại của Lý Tinh Tinh, mà còn bởi vì cái tên trong lòng hắn không nhớ ra, nhưng lại rất rõ ràng. Phương Tố Anh lặng lẽ bước đến cửa phòng tắm và nói. Tôi đi tắm đây, Trình Nguyên thân thể dựng đứng, bụng dưới nóng ran, nhưng cô vẫn gật đầu, giả vờ tự nhiên, đáp. Được rồi, sau khi Phương Tố Anh vào phòng tắm, anh nhìn kỹ căn phòng. Tòa nhà của một cung điện cổ kính với đầy đủ các cách sắp xếp sinh hoạt hiện đại. Bàn ghế, ghế dài, đèn điện, tivi và giường đều có sẵn. Wow, không lâu sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Thân thể Trình Nguyên lại run lên, cậu đột nhiên cảm thấy có chút háo hức muốn thể hiện ra mặt hoang dã của một người đàn ông, trong lòng kích động đến mức không thể kiềm chế nổi. Trong ký ức của tôi, Phương Tố Anh đã nói với bản thân trước khi chết rằng cô ấy thích anh ấy và không quan tâm anh ấy đã có vợ hay chưa, vì vậy cô ấy chỉ muốn ở bên anh ấy, bất chấp địa vị. Nhưng lúc đó Trình Nguyên đã từ chối, Trình Nguyên nghĩ, chắc do quá yêu vợ. Nhưng nếu bạn yêu cô ấy nhiều như vậy, tại sao bạn không nhớ dáng vẻ của cô ấy? Anh biết nếu có chuyện không thể diễn tả được với Phương Tố Anh vào lúc này, chắc cô sẽ không từ chối, tuy nhiên, đây là một hành vi hoàn toàn vô trách nhiệm với bản thân anh. Ngày mai, một khi thức dậy vào ngày mai, trước tiên phải nhờ Ô Đông Miện giúp đỡ, mới có thể khôi phục trí nhớ. Trình Nguyên hạ quyết tâm. Nói cách khác, Ô Đông Miện cũng là một người kỳ lạ, không chỉ cảnh giới tu luyện cao, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra nhiều thứ, nhưng cũng chưa từng hỏi bọn họ tới đây như thế nào, mục đích là gì. Một người đàn ông xa lạ có trình độ tu luyện cao như vậy thực sự không có khí chất giống như một đứa trẻ lớn tuổi, anh ta thích được mọi người công nhận. Và Trình Nguyên thực sự vẫn cảm thấy muốn gặp nhau muộn. Trình Nguyên nghĩ, nếu ngày mai anh nhờ Ô Đông Miện giúp anh khôi phục trí nhớ, anh không nên từ chối, nhưng anh sẽ nói vài câu về việc cung điện của anh được xây dựng tốt như thế nào. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng đôi khi con người vẫn khó hành động theo ý muốn của mình, bởi vì trong cơ thể con người có một thứ gọi là xung lực nguyên thủy. Cánh cửa phòng tắm mở ra, Phương Tố Anh quấn một chiếc khăn trắng bước ra khỏi làn sương mù nóng bỏng, làn da trắng nõn và dịu dàng của anh vẫn còn vương những hạt mưa lấp lánh, và mái tóc đen lòa xòa của cô, và một số vẫn còn bám vào thứ cô đã được tiếp xúc với. Đôi vai trắng, nó thực sự đáng yêu như một nàng tiên từ trên trời bước vào thế giới phàm trần. Cô âu yếm anh, nhìn có đẹp không? Trình Nguyên sững sờ, gật đầu lia lịa. Có vẻ ổn, nhưng ngay khi lời nói vừa nói ra, anh biết điều đó là không tốt, trái tim anh run lên và nhanh chóng quay lưng lại với Phương Tố Anh. Cố gắng không nhìn thấy và không bối rối. Nhưng thật ra, lòng anh đã sớm rối tung. Môi trường vắng lặng và khép kín, ngôi nhà tràn đầy sức xuân, đàn ông và góa phụ lẻ loi ở chung một phòng, cùng ngưỡng mộ nhau, lòng ai có thể ngừng bồn chồn. Trình Nguyên quay lại không phải để nói cậu nghiêm túc thế nào mà vì cậu sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trí nhớ sẽ không bao giờ được khôi phục và nếu cái tên trong đầu anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện thì cũng không sao, nhưng hiện tại anh ấy đã không hình dung ra rất nhiều thứ, anh ấy cũng không tìm ra lý do để từ chối Phương Tố Anh. Bây giờ có thể vô trách nhiệm sung, không, giữ lại, anh đã quyết định, tuy nhiên, cách chương.